Tiên Ngạo, chương 1105, Cộng Công nổi giận, gocchuyenaudio.com, va chạm lần ấy khiến cho đại thần nữ hoa không thể không luyện đá vá trời. Nữ hoa thu thập ngũ sắc thạch bắt đầu vá trời, cuối cùng còn một chỗ không thể vá, nàng bèn hy sinh, dùng thân thể chính mình vá vào đó. Bầu trời được vá lại hoàn chỉnh, tàn thân của nàng hóa thành thần thạch chính là nữ hoa thạch, một trong thập đại thần khí. Lại có lời đồn rằng tiên tộc được sinh ra từ nữ hoa thạch này, còn có lời đồn nhân tộc cũng vậy. Các học giả đại nho đời sau nhất trí cho rằng, thuyết thứ hai mới là chân lý, nhân tộc là do nữ hoa sinh ra thống trị thiên địa phù hợp thiên đạo. Vạn thú hóa thân tông lấy tên Cộng Công nộ tràng Bất Chu Sơn đặt cho công pháp này, có thể thấy được lực va chạm của nó đáng sợ tới mức nào. Lam Tâm Nhi giống như một vì sao băng lao về phía Dư Tắc Thành, phía sau nàng xuất hiện một hư ảnh thần tượng khổng lồ. Thần tượng này có thân người đuôi rắn, đầu đầy tóc đỏ cao chừng ngàn trượng, lửa giận bừng bừng. Rất nhanh tốc độ của Lam Tâm Nhi đã đạt tới cực hạn, như quang như điện. Cái lao này ẩn chứa lực lượng kỳ dị, bất kể đối phương sử dụng tiên thuật bí pháp gì cũng không thể tránh né. Đây chính là lực thần uy mà vừa rồi Lam Tâm Nhi vừa mới lãnh ngộ được. Dư Tắc Thành nhìn đối phương đang lao tới, rất nhanh đã phân tích được hiệu quả lực thần uy mà Lam Tâm Nhi đang sử dụng. Đồng thời phương pháp ứng phó đã nảy sinh ra trong lòng hắn. Hắn đứng yên bất động, hứng chịu đòn công kích của đối phương. Rất nhanh, Lam Tâm Nhi đã va chạm cùng Dư Tắc Thành. Thình lình trước người Dư Tắc Thành xuất hiện một mặt thủy kính rất lớn, trên đó hiện ra các chữ cản, khôn, tốn, đoài, cấn, chấn, ly, khám. Những chữ này vận chuyển rất nhanh, kính này hóa to trăm trượng, chắn trước người Dư Tắc Thành. Lam Tâm Nhi lập tức lao chúng vào kính, nhưng không sinh ra phản ứng gì cả. Lực va chạm mãnh liệt của Lam Tâm Nhi giống như lao vào một chiếc gối bông, bị đối phương hấp thu hết sạch tiêu tan trong vô hình, không có phản ứng gì. Lam Tâm Nhi vô cùng sửng sốt, nàng tuyệt đối không ngờ đòn công kích của mình lại có kết cục như vậy. Lực lượng va chạm có thể hủy diệt hết thảy, không ngờ tiêu tan trong âm thầm lặng lẽ. Thình lình thân hình Lam Tâm Nhi chuyển giống như một con cá lách mình né sang bên, nháy mắt đã ra xa 10 dặm. Lúc này thân hình nàng lại biến hóa, dài ra ba trượng, vô số tóc trên đầu bắt đầu xoắn lại với nhau, dần dần hóa thành một chiếc cung. Sau đó xương thịt toàn thân nàng cũng vặn vẹo biến hóa, toàn thân hóa thành một mũi tên. Cung tên tương giao, hóa thành một loại lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Nháy mắt mái tóc của nàng chợt hóa thành tro, sinh ra lực xuyên phá vô cùng đáng sợ, bắn mạnh thân thể của mình đi. Mũi tên này vừa bắn ra, lập tức một hư ảnh thần tượng khổng lồ xuất hiện. Đây là một kim giáp cự thần đang đứng tấn, dương cung bắn ra mũi tên này. Hậu nghệ trường cung xạ kim ô, hóa thần cửu thuật. Đòn công kích trước đây mang theo lực va chạm vô biên, nhưng khi đánh trúng Dư Tắc Thành lại tiêu tan trong âm thầm lặng lẽ, bị hắn hấp thu. Cho nên Lam Tâm Nhi lập tức biến, chiêu, sử dụng đòn công kích mang theo lực xuyên phá cực mạnh này. Chiêu này chuyên phá các loại tiên thuật phòng ngự hấp thu. Không gì ngăn nổi, biến hóa này xảy ra rất nhanh, không tới một lần hô hấp toàn thân Lam Tâm Nhi đã hóa hào quang bắn về phía Dư Tắc Thành. Đây là điểm hùng mạnh của hóa thần cửu thuật, nháy mắt biến hóa, sử. gocchuyenaudio.com, dụng bản năng thân thể, không cần niệm chú thi pháp. Dư Tắc Thành giơ tay điểm ra, trên thủy kính, vô số văn tự lại xoay tròn, lần này là nghịch chuyển. Đây là lực thần uy vật quy nguyên chủ, có nguồn gốc từ lực tiên uy kính phản, xuất phát từ kính kiếm thuật của kiếm lão nhân. Có thể bắn ngược một lần công kích của đối phương trở về, cho dù là kim tiên cũng có thể. Rất nhanh từ trong thủy kính bay ra một bóng người, chính là Lam Tâm Nhi lúc nãy mang theo lực va chạm. Lấy đạo của người trả lại cho người, lấy mâu đối phương đâm thuẫn đối phương. Lập tức một tiếng nổ rền vang, Cộng Công nộ tràng Bất Chu Sơn va chạm cùng Hậu Nghệ trường cung xạ kim ô. Những tiếng nổ ầm ầm vang lên liên tiếp, hai luồng lực lượng cực mạnh va chạm vào nhau, khuếch tán ra bốn phía, nhanh chóng lan tràn trong thiên địa. Thiên địa vừa mới khôi phục khi nãy, lập tức tan biến ngàn dặm. Hai loại lực lượng cực mạnh va chạm bùng nổ sóng xung kích che lấp hết các giác quan. Lực lượng hủy diệt bạo phát mà ra chói mắt rực rỡ. Lực lượng kích động bạo phát vang lên những tiếng rít kỳ dị tận chín tầng mây, khiến cho tai mắt của mọi người mất đi tác dụng. Trong khoảnh khắc này, lúc mà năng lượng vô tận vẫn còn đang bùng nổ, thình lình một bóng người xuất hiện, chính là Yên Trận Thần Quân. Sở trường của y chính là ẩn hình mê tung, chuẩn bị một đòn chí mạng. Ba người Cửu U Quỷ Hoàng, Lam Tâm Nhi, Yên Trận Thần Quân phối hợp với nhau đã ngàn năm. Có một phương pháp công kích liên hoàn trải qua nhiều năm tiến hóa, hình thành vô thượng bí pháp. Lấy Lam Tâm Nhi phát ra đòn thứ nhất, Cửu U Quỷ Hoàng tìm cơ hội phát ra đòn thứ hai, sau đó Yên Trận Thần Quân âm thầm lặng lẽ phát ra một đòn chí mạng. ba đòn liên hoàn kín kẽ như áo trời. Thuật công kích liên hoàn của ba người là do bọn chúng lấy tất cả bí pháp của Cửu U Quỷ Linh Phái, Vạn Thú Hóa Thân Tông, Anh Ma Tông dung hợp thành một thể, nghiên cứu ngàn năm. Mới nghiên cứu ra công pháp hợp kích liên hoàn này. Công pháp này chuyên môn đối phó với chân nhất thần quân có được trọng bảo. Cho dù y có được phi kiếm thập giai, cho dù có được lực thần uy cái thế, cho dù y sắp sửa phi thăng, dưới công pháp hợp kích này, không thể nào kháng cự. Lúc trước Long Hoàng Đông Hải cũng bị trúng công pháp hợp kích này, bản thân bị trọng thương. Nếu không nhờ y có Long Lân hộ thể tới đòn cuối cùng tình lình ngộ ra ảo diệu không gian, chạy tới thế giới này, cũng đã chết ở tầng ảo cảnh bên trên. Đối với chuyện đánh chết Dư Tắc Thành, Yên Trận Thần Quân vô cùng tin tưởng. Cho dù Dư Tắc Thành có hùng mạnh tới mức nào, có vô số phi kiếm thập giai, dù hắn là thiên hạ đệ nhất nhân, nhưng dưới thuật hợp kích của ba người phe mình, dưới lực thần uy vừa cảm ngộ được cũng thừa sức đánh chết Dư Tắc Thành. Một tiếng nổ rung trời vang lên, từng màng hỏa vân khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Trong lúc nhất thời, hào quang đủ các màu sắc óng ánh rực rỡ, thiên địa sụp đổ. Nhưng Cửu U Quỷ Hoàng vốn phải phát ra đòn thứ hai từ trước lại chậm chạp mãi không thấy ra đòn. Y còn chờ gì nữa, ra tay đi chứ. Đây là ý niệm chung trong đầu Lam Tâm Nhi và Yên Trận Thần Quân, cả hai người bọn chúng đều thầm kêu lên trong lòng. Ra tay rồi, nhưng không phải Cửu U Quỷ Hoàng, mà là Dư Tắc Thành thình lình xuất kiếm. Dư Tắc Thành xuất ra một kiếm này vô cùng hời hợt. Kiếm này Dư Tắc Thành sử dụng kiếm do tiên thể Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hóa thành, chỉ có một. Góc truyện audio.com, kiếm, vừa rồi đánh chết Long Hoàng Đông Hải, Dư Tắc Thành còn chưa thu hồi xong kiếm, hiện tại xuất ra một kiếm. Nhìn qua một kiếm này vô cùng đơn giản, nhưng đối với Dư Tắc Thành, xuất ra một kiếm này lại khó khăn hơn bất cứ kiếm pháp nào trước kia hắn từng sử dụng. Đây là khống chế kiếm kim tiên đạt tới mức độ hoàn mỹ nhất, là kiếm thuật đỉnh phong của Dư Tắc Thành, đã đạt tới cảnh giới lư hòa thuần thanh. Phản pháp quy chân, nếu Dư Tắc Thành muốn dựa vào lực lượng của mình phát ra một kiếm kim tiên này, hoàn toàn không có khả năng. Kiếm này là do tiên thể Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hóa thành, với tu vi hiện tại của Dư Tắc Thành cơ hồ không thể sử dụng. Muốn sử dụng kiếm này, Dư Tắc Thành phải dùng cả kiếm tiên thể Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên còn lại, đứng giữa mượn lực cân bằng giữa hai kiếm mới có thể phát ra. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, hiện tại Dư Tắc Thành xuất ra một kiếm này hết sức nhẹ nhàng hời hợt, hoàn toàn là một kiếm đỉnh phong. Trong khoảnh khắc này, Dư Tắc Thành đã sử dụng tất cả pháp lực của mình, sử dụng lực thần uy thứ nhất kiếm ý duy ngã, sử ra lực kim tiên của thân mình. Hắn tụ tập vận chuyển hết thảy những lực lượng này, sử dụng phương pháp xảo diệu sử dụng kiếm kim tiên phát ra kiếm này. Chuyện này cũng giống như một đứa bé 10 tuổi, muốn đẩy đi một tảng đá nặng ngàn cân là không có khả năng. Nhưng nếu nó lợi dụng đòn bẩy, bố trí khéo léo, vậy chỉ cần khẽ dùng sức là có thể bẩy tảng đá ngàn cân lăn xuống chân núi. Dư Tắc Thành hao hết tâm huyết phát ra một kiếm này, tự nhiên lực một kiếm này vô cùng đáng sợ. Vừa rồi một kiếm mà Dư Tắc Thành đối kháng Đông Hải, hủy diệt cả thế giới, chính là dùng lực hủy diệt. Còn một kiếm hiện tại chính là sử dụng lực linh hoạt tinh xảo. Một kiếm chém ra thiên địa không thay đổi, vạn vật không kinh động, ngay cả gió cũng không nổi lên chút nào. Nhưng kiếm này khiến cho Yên Trận Thần Quân sử dụng lực thần uy ánh ẩn trong thiên đạo, hóa thành bóng, chợt cảm giác áp lực quanh mình nhẹ bỗng, trước mắt đột nhiên biến hóa. Sau đó y phát hiện thân thể của mình bắt đầu tiêu tan, hóa thành tro bay đi. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, hắn làm thế nào tìm được mình? Mình đã dung hợp vào trong thiên đạo, có được thiên đạo vô thượng bảo vệ, làm sao có thể? Lúc này y phát hiện toàn bộ thiên địa tất cả vạn vật tất cả bóng hoàn toàn biến mất. Trong thế giới ảo cảnh này, không còn bóng dáng gì tồn tại. Thiên đạo ảnh trong 3000 đại đạo chúng một kiếm này, lập tức tiêu tan khỏi thiên địa ảo cảnh này. Kiếm Dư Tắc Thành chém xuống, thiên đạo còn phải sụp đổ, huống chỉ Yên Trận Thần Quân ẩn trong thiên đạo. Cách chương.